Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, phần 219, nói lên Ngao An An đại danh. Ở quỷ thị quỷ cũng là không người không biết, không người không hiểu, rốt cuộc cái kia huyền thưởng lệnh, đối với đại bộ phận quỷ tới nói thật là thập phần mê người. Lúc ấy biết Ngao An An tới bên này thời điểm, tìm tới môn đó là một vụ tiếp theo một vụ, nhưng là cuối cùng kết quả là, tìm tới môn quỷ liền không có trở về quá, mặt sau làm người nhất chiêu hồn, được, chạy phủ đi, sau đó dựa theo tự thân tội lỗi đi bất đồng tầng địa ngục. Mỗi ngày chịu đủ tra tấn, trừ phi chuộc xong chính mình tội, bằng không đó là không có khả năng ra tới. Cứ như vậy, làm quỷ thị không ít quỷ tức khác chi gian trở nên nhân tâm hoảng sợ. Quả nhiên, có thể làm người biến thành quỷ linh khen thưởng, quả nhiên là không thể ăn hạ a. Lần này, quỷ linh dưới quỷ không dám dễ dàng động, thực mau, quỷ thị mới nhất huyền thưởng lệnh liền bắt đầu biến hóa. Lần này, có thể đối phó Ngao An An An không hề là quỷ linh, mà là lập tức biến thành quỷ sát. Trực tiếp liền thăng 2 cấp, đến nỗi quỷ sát trở lên quỷ, còn lại là có thể tiến giai một bậc hoặc là một cái khác tương đồng giá trị khen thưởng. Tin tức vừa ra tới, quỷ thị càng là ồ lên, này tin tức ra tới, quả thực chính là muốn cho quỷ thị quỷ dốc toàn bộ lực lượng a. Quỷ sát trở lên quỷ tiến nhất giai, quỷ sát liền sẽ biến thành quỷ vương liền sẽ biến thành quỷ đế. Quỷ vương ở quỷ thị đó chính là một người dưới, vạn người phía trên, quỷ đế càng là, phải biết rằng, hiện tại quản lý quỷ thị chính là một cái quỷ đế. Đương nhiên, trở thành quỷ đế không nhất định có thể thay thế cái này quỷ đế vị trí. Bởi vì cái này quỷ đế sau lưng còn có một cái thần bí thực lực. Đã từng có rất nhiều lần có một bộ phận quỷ thăng cấp quỷ đế lúc sau liền tưởng đoạt quyền. Cuối cùng vẫn là trực tiếp bị thu thập, cho dù là quỷ đế, sau lưng thế lực vẫn là nói diệt liền diệt, đến mặt sau, thật đúng là không có gì quỷ dám ở quỷ thị chung làm càn. Mà nhiều năm như vậy xuống dưới, quỷ thị ở rất nhiều quỷ trong lòng đã trở thành một cái an trí mà. Dần dần, trừ bỏ bồn tỉnh quỷ ở ngoài, tỉnh ngoài cũng thường xuyên có chút quỷ ra tới, thế lực là càng ngày càng cường. Có mấy cái quỷ đế đó là bình thường, mặt sau, ở quỷ thị trở thành quỷ đế quỷ cũng chưa lại nghĩ quỷ thị quyền quản lý. Ngược lại là đến địa phủ đương một cái tiểu quan, Trường Tích Nguyệt mệt xuống dưới, quỷ thị thế lực ở âm dương hai giới đều xem như không giống bình thường. Đương nhiên, so với cách vách quỷ thành Phong Đô khẳng định không thể so. Nhưng là quỷ thành Phong Đô đó là đứng đắn phía chính phủ quỷ thành. Ở bên trong xuất nhập quỷ đều là có phía chính phủ thân phận. Quỷ thị quỷ đại đa số nhưng đều là không thể gặp quang. Chỉ có thể nói, dân gian chúng quỷ tập hợp điểm không ít, quỷ thị là trong đó đệ nhất. Bởi vậy, tất cả mọi người biết quỷ thị nội tình thâm hậu, tự nhiên mà vậy mà. Đối với bọn họ nhận lời, quỷ thị người cũng là tin tưởng, nghe thời điểm, chỉ là cảm thấy bọn họ lần này thật là danh tác. Đương nhiên, cũng có thể minh bạch, lần này danh tác đại biểu cho chính là 4 chữ, người này khó là money cho nên nhìn quỷ thị huyền thưởng lệnh. Không ít quỷ mỗi ngày đều ở nhớ thương, lại là không có một cái dám hành động thiếu suy nghĩ. Đúng vậy, ngay cả quỷ thị một bộ phận quỷ vương cũng không dám money không dám nguyên nhân là bọn họ biết. Đăng thị kia tòa chùa miếu phía sau màn người theo chân bọn họ quỷ thị phía sau màn người có lớn lao liên hệ, hơn nữa, hai bên chi gian phía trước còn điều tạm một đám quỷ linh qua đi. Tuy rằng là bảo mật, nhưng là tới rồi quỷ vương giai đoạn, ở quỷ thị bên trong vẫn là có chính mình một bộ phận nhỏ thế lực. Tự nhiên có điều nơi phát ra, mà lần này Ngao An An tiến đến đăng thị. Thế nhưng liền đem này chùa miếu cấp diệt, như vậy nhiều quỷ linh, thậm chí nghe nói bên kia còn dưỡng không ít quỷ vương. Này đó quỷ vương lại quá đoạn khi nguyệt liền sẽ biến thành quỷ đế. Một bộ phận quy về quỷ thị, một bộ phận an bài đến địa phủ đi, nhưng làm người không nghĩ tới chính là, chính là như vậy một cổ làm người cảm thấy con tính không nhỏ thế lực. Đều bị cái này Ngao An An cấp trực tiếp diệt. Cái này quỷ vương lúc này đối với Ngao An An ấn tượng chỉ còn lại có một cái. Kiêng kỵ, đang sờ không chuẩn Ngao An An thế lực khi, không quỷ dám động, nhưng cố tình liền ở ngay lúc này. Cái này Ngao An An thế nhưng trực tiếp liền tới rồi Côn thị. Bọn họ quỷ thị sở tại, ở một bộ phận quỷ ở sân bay nhìn đến Ngao An An lúc sau. Trước tiên liền đem tin tức truyền tới, trong khoảng thời gian ngắn, không ít người có thể nói là ngo ngoe dục dịch. Rốt cuộc, đối phương chính là đi vào bọn họ đại bản doanh. Đến tận đây, Ngao An An hành tung dọc theo đường đi đều bị nắm giữ. Lúc này, Ngao An An hạ sụp khách sạn, Ngao An An đang ở huấn luyện Ngao Bắc Bắc tu luyện. Mà chuyện thứ nhất, chính là làm Ngao Bắc Bắc bắt đầu quay ra cá nhân không gian. Bắc Bắc, dồn khí đan điền, làm ngươi trong cơ thể linh lực vận chuyển lên. Sau đó đem một bộ phận linh lực ngưng kết vì thật thể. Mụ mụ hiện tại cho ngươi làm mẫu, nói thời điểm. Ngao An An tay đặt ở Ngao Bắc Bắc trên bụng, bắt đầu điều động Ngao Bắc Bắc trong cơ thể linh lực. Ngao Bắc Bắc lực chú ý lập tức liền về tới chính mình trong cơ thể. Sau đó nhìn chính mình trong cơ thể linh lực bởi vì Ngao An An động tác bắt đầu động lên. Phảng phất biến thành cuồn cuộn sao trời. Linh lực một chút, xinh đẹp cực kỳ, sau đó có một bộ phận linh lực từ cái này hoàn lực giữa trực tiếp rút ra. Tụ tập ở một khối, hình thành một cái viên châu, sáng long lanh, cái này liền có thể là ngươi tư nhân không gian, bất quá bây giờ còn nhỏ. Nếu muốn không gian biến đại, muốn dựa ngươi về sau tu luyện đem hắn càng đổi càng lớn, nói xong. Ngao An An trực tiếp liền buông tay. Một buông tay, Ngao Bắc Bắc đan điền liền khôi phục nguyên dạng. Ngay sau đó, Ngao Bắc Bắc từ Ngao An An trên người nhảy xuống tới. Sau đó oa ở một bên, chính mình bắt đầu điều động lên, bắt đầu thực nghiệm thời điểm chung quanh hình như có một ít linh khí bắt đầu tiến vào Ngao Bắc Bắc. Trong cơ thể, đúng vậy, Ngao Bắc Bắc ở thế giới này trải qua quá lôi kiếp lúc sau. Phảng phất là được đến thế giới này tán thành. Cũng có thể từ thế giới này rút ra linh khí. Cũng là lúc này, Ngao An An mới biết được, không phải thế giới này không có linh khí, mà là nàng không thể từ thế giới này hấp thu linh khí. Cho dù nàng nhân duyên trùng hợp cùng thế giới này khí cơ tương liên, cũng không có khả năng. Bất quá tới rồi nàng cái này giai đoạn, trừ bỏ lúc ban đầu nàng vừa tới thế giới này ở ngoài. Nàng hiện tại đã không cần linh khí. Phía trước nàng nhọc lòng chính là Bắc Bắc, không nghĩ tới Bắc Bắc sinh ra lúc sau liền giải quyết. Nàng càng thêm không cần lo lắng, nhìn Ngao Bắc Bắc ở một bên an tâm tu luyện bộ dáng. Ngao An An ánh mắt chuyển hướng về phía Đao Lao Quỷ bọn họ. Nói thẳng, thế nào, ngắn ngủn thời gian nội, chung quanh liền nhiều rất nhiều quỷ, tu vi thấp có, cao cũng không ít, còn có so với ta cùng lão thụ quỷ cương. Chỉ là trước mắt mới thôi, bọn họ giống như đều chỉ là nhìn, phảng phất không có động thủ tính toán, thấy Ngao An An hỏi. Đao Lao Quỷ vội vàng hội báo nổi lên tình huống, nói thời điểm, trong giọng nói vẫn là có một chút cảm khái, trước kia là lệ quỷ thời điểm cảm thấy quỷ sát rất lợi hại. Tới quỷ sát, hiện tại là quỷ tướng lúc sau, đột nhiên phát hiện, thiên ngoại hữu thiên, quỷ ngoại có quỷ. Có lẽ liền quỷ đế cái này ở mọi người cho rằng tối cao cấp bậc tại địa phủ đều không tính là cái gì. Bởi vì 1000 năm quỷ đế cùng 1 năm quỷ đế. Chênh lệch có chút đại, tầm mắt biến khoan, cũng sẽ làm cho bọn họ trở nên càng nỗ lực. Phía trước đằng thị chùa miếu những cái đó quỷ linh là quỷ thị điều tạm tới. Còn có phía trước tới quỷ, chúng ta đem bọn họ toàn bộ đều đưa đến địa phủ đi. Hai việc thêm lên hẳn là có chút kinh sợ tác dụng. Sờ không rõ tình huống thời điểm, bọn họ sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Đến nỗi có do các ngươi tu vi càng cao quỷ xuất hiện. Chỉ thuyết minh một chút, đó chính là bọn họ quỷ thị huyền thưởng lệnh chung đối ta treo giải thưởng ngạch độ càng cao, Ngao. An An nói thẳng, nói xong, nhìn Đao Lao Quỷ thần sắc, nói thẳng nói. sớm nhất thời điểm làm ngươi từ lệ quỷ biến thành quỷ rất là đi rồi lối tắt. Nhưng là này ở ngươi thừa nhận trong phạm vi, hiện tại ngươi cùng giai so sánh với, thực lực đã không sai biệt mấy thậm chí càng sâu phía trước. Mặt sau dựa vào chính mình tu luyện đi lên, cơ sở sẽ càng thêm đầm, so cùng giai sẽ càng cường, cũng không cần tự coi nhẹ mình, có đôi khi kỹ xảo so tu vi quan trọng, các ngươi huyền học bạch học, còn có cho các ngươi dẫn lôi phù, thua người không thua trận, nghe được lời này. Đao lao quỷ thần sắc chấn động, theo sau lập tức nói, đã hiểu, đại nhân, thiếu chút nữa điểm liền chui rúc vào sừng châu. Lão thụ quỷ cùng tiểu vũ ở một bên cũng như suy tư gì. Có lẽ, bọn họ kế tiếp thật đúng là có thể học học vẽ bùa. Đương nhiên, tuyệt đối không phải hướng Ngao An An học, Ngao An An vẽ bùa năng lực đó là quỷ tài, không phải người bình thường có thể làm được. Đại nhân, kia kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Trực tiếp tìm tới môn sao? Đao lao quỷ hỏi, này quỷ thị tàng đến rất thâm. Tại đây côn thị, ta cũng chưa trực tiếp cảm giác được nó tồn tại. Địa phương thực bí ẩn, mà là mỗi cách một đoạn thời gian sẽ đổi một vị trí. Thuyết minh bọn họ thay đổi thất thường, cho dù tìm được trong đó một cái phá hủy, bọn họ thực mau liền sẽ đổi một cái khác địa phương. Chị ngọn không chị gốc, chúng ta trước khắp nơi đi một chút, đợi giải cụ thể tình huống lại nói. Các ngươi không cần đi theo ta bên người, nơi nơi đi một chút, các ngươi làm quỷ ở côn thị hành tẩu không dễ dàng khiến cho chú ý. Ta cho các ngươi ẩn thân phù dự phòng, Ngao An An nói. Cầm một chồng phù đưa cho đao lao quỷ bọn họ, có yêu cầu gọi ta, ta sẽ trước tiên đến các ngươi bên người, lạc đao lao quỷ. Lão thụ quỷ, tiểu vũ tiếp nhận lúc sau liền biến mất ở trong phòng. Đến nỗi Ngao An An, tiếp tục suy nghĩ sâu xa. Nàng minh bạch, quỷ thị nếu là dễ dàng như vậy bị tìm ra, ở côn thị đặc thù bộ môn đã sớm đăng báo phá hủy. Như thế nào đến bây giờ còn ở thu thập tư liệu chung? Cho nên làm đao lao quỷ bọn họ đi ra ngoài đi một chút cũng hảo. Có lẽ còn có thể tìm được một ít manh mối. Đến nỗi nàng bên này, ngay sau đó, Ngao An An lấy ra di động, đăng nhập thần quái diễn đàn, cùng Tào Nghiêm liên hệ, trực tiếp muốn quỷ thị một ít tư liệu. Ngao An An tin tức phát ra đi không bao lâu, Tào Nghiêm liền đem quỷ thị tư liệu đã phát lại đây. Đồng thời còn đưa lại đây mặt khác một phần tư liệu. Đây là căn cứ hạ tiêu chờ thất hồn du khách du lịch lộ tuyến suy tính ra tới cộng đồng nơi đi. Côn thị cũng là mọi người đi qua một chỗ, khả nghi tính lớn nhất, bởi vì có bộ phận không đi côn thị, cùng mặt khác lộ tuyến có trùng hợp vẫn chưa xảy ra chuyện. Một cái khác khả nghi tính khá lớn vì Lê Thị, nhìn tư liệu. Nhìn Tào Nghiêm lời nói, Ngao An An ánh mắt trở nên sâu thẳm vài phần, có quỷ thị địa phương đều như vậy nhiều chuyện kiện phát sinh. Quỷ thị sở tại tự nhiên càng không bình thường. Lê Thị tạm thời không nói, nàng liền nhìn xem này côn thị chung quỷ thị cùng thất hồn sự kiện có hay không quan hệ. Ngay sau đó, nhìn thoáng qua tiếp tục ở tu luyện Ngao Bắc Bắc liếc mắt một cái. Lại nhìn xem TV xem Hoan Kỳ Lam, Ngao An An đưa điện thoại di động chuyển tới Weibo giao diện. Trực tiếp liền bắt đầu biên tập một đoạn trường Weibo, biên tập xong lúc sau liền trực tiếp phát biểu. Thăng Ngao An An V, ta tuyên bố một thiên trường Weibo du lịch những cái đó chuyện này phát biểu xong lúc sau. Ngao An An thực mau liền phát biểu một cái tân đoàn Weibo. Hơn nữa đêm này đoàn Weibo chí đỉnh, thăng Ngao An An V, Vân Tỉnh Hành Trình, đến Côn Minh, thăng hai điều Weibo tuyên bố thời gian cũng là thập phần tiếp cận. Mà một phát ra tới. Chú ý Ngao An An võng hữu cùng fan giống nhau từ kinh ngạc. Không yêu phát Weibo Ngao An An thế nhưng một hơi đã phát hai điều Weibo. Trong đó còn có một cái là trường Weibo. Phải biết rằng, Ngao An An tổng cộng Weibo mới hơn 10 điều đâu. Vật lấy hy vi quý. Càng là thưa thớt, càng dẫn người chú ý. Trong khoảng thời gian ngắn. Không ít fan cùng võng hữu lực chú ý liền trực tiếp đến Ngao An An Weibo lên đây. Trước hết nhìn đến chính là đệ nhị điều đoàn Weibo. Nhìn Côn Thị, rất nhiều fan gấp không chờ nổi mà bắt đầu điểm tán bình luận. Côn Thị A, ta cảm thấy là một cái rất mỹ lệ thành thị, xuân về hoa nở A. Hảo hảo chơi, đại sư là ở dùng thực tế hướng chúng ta chứng minh ngươi chỉ là tới du lịch sao? Đằng thị à đằng thị, ngươi bí mật còn không có vạch trần đâu. Ngoặc kép, đồng thời, Ngao An An phát ra trường Weibo cũng khiến cho một ít fan dẫn đầu điểm đánh đọc. Bởi vì là Ngao An An fan đều biết, Ngao An An phía trước phát ra trường Weibo đều là cùng huyền học tương quan. Đoàn Weibo gì đó cơ bản đều là công sự, cho nên xem Ngao An An Weibo tốt nhất vẫn là xem trường Weibo. Lúc này, này đàn fan nhìn cái này trường Weibo tiêu đề, đều ngây người một hồi, du lịch những cái đó chuyện này. Hết chương.